Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 913, mời tiếp nhận đến từ thế giới quà tặng. Ông, ngay sau đó, địa ngục Thâm Uyên chi chủ cũng tiến vào thế giới ma thần. Rồi sau đó, cũng không lâu lắm, từ kia to lớn cánh cửa bên trong, truyền ra tiếng nổ, có kinh khủng chiến đấu bộc phát, ma thánh tiếng giống giận truyền ra, hiển nhiên là giao thủ đứng lên. Như vậy thứ nhất, vô tận đại lục chính giữa, cũng chỉ còn lại có kỳ huyễn chi chủ, cơ giới chi chủ, còn có Đỗ Lân Đạo, ba vị ngụy thánh hậu kỳ. Như vậy, hai vị liền đấu một hồi phân thắng thua đi. Cong, Đỗ Lân Đạo vung tay phải lên, hỗn độn chung chấn động, vô hình tiếng chuông khuếch tán, lan tràn tới, kỳ huyễn chi chủ trong tay xuất hiện một đạo như rễ cây như vậy pháp trượng. Kỳ huyễn thần trượng, đùng, thần trượng hạ xuống, làm vỡ nát tiếng chuông. Ung ung, khổng lồ cơ giới tay hiển hóa, mà là chộp tới bị siêu năng nguyên võng trói buộc chung thiên đạo hiển hóa thân. Tốc độ thật nhanh, đừng mơ tưởng. Quét, siêu năng nguyên võng lập tức mang theo thiên đạo hiển hóa thân tránh lui. Tìm chết, cơ giới chi chủ hư lạnh, một chỉ điểm ra, mất đi ánh sáng hóa thành chỉ mang, đâm thẳng tới. Hoành, Đỗ Lân Đạo vung tay lên, tiếng chuông chấn động, đánh tan chỉ mang, tóc sừng dê. Ngay tại lúc này, xuất thủ, ánh mắt Cu Ả Mạc bất phàm lóe lên, lớn tiếng quát, phải, ông. Tiếng nói vừa dứt, tóc sừng dê trực tiếp hiển hóa rồi toàn bộ lực lượng. Số liệu đại đạo huy hoàng lóng lánh, bao phủ toàn thân, nàng từ tiểu lô ly biến thân thành gợi cảm sặc sỡ thiếu nữ. Khí thế leo lên, đạt tới ngụy thánh trung kỳ. Quét, quét, quét, số liệu xiềng xích lao ra, có không thấp hơn siêu năng nguyên võng lực lượng. Là ngươi, siêu năng nguyên võng nhận ra, ngươi lại đã lớn lên đến trình độ này. Phá, hoành, tóc sừng dê khẽ kêu một tiếng, toàn lực bùng nổ, nàng số liệu xiềng xích quấn quanh ở rồi siêu năng nguyên võng số liệu trên mặt ống khóa. Cuối cùng song phương đồng thời mất đi, rồi sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, trói buộc chặt thiên đạo hiển hóa thân, số liệu thiên la địa võng liền trực tiếp hỏng mất. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan, vô tận đại lục thiên đạo khôi phục năng lực hành động. Làm sao sẽ, siêu năng nguyên võng quá sợ hãi, nổ mạnh sóng trùng kích đưa hắn dao động bay ra, mặt đầy khó tin. Lực lượng ngươi, ngươi năng lực, lại vượt qua ta, siêu năng nguyên võng, Đỗ Lân Đạo hét, thiên đạo hiển hóa thân bị giải cứu. Kỳ huyễn chi chủ sửng sốt một chút, Mạc bất phàm lại cũng có cùng siêu năng nguyên võng năng lực tương tự. Cơ giới chi chủ hít sâu, một hơi, nguyên lai là ngươi a. Thiên đạo hiển hóa thân nhìn về tóc sừng dê, tầm mắt lại rơi vào trên người Mạc bất phàm. Ở trên thân thể của ngươi, ta thấy được hy vọng cùng tương lai, cho nên mời tiếp nhận đến từ thế giới quà tặng. Tiếng nói vừa dứt, thiên đạo hiển hóa thân trực tiếp tan vỡ, khôi phục tự thân thân, có thể tự do hành động. Thiên đạo giải tán, biến thành thiên đạo dấu ấn, rơi xuống Mạc bất phàm. Quét, nhanh, thật nhanh. Dấu ấn như quang, ngay cả Mạc bất phàm cũng không phản ứng kịp, liền hòa tan vào rồi hắn mi tâm, cùng Mạc bất phàm kết hợp, thành công hợp làm một thể. Nói cách khác, Mạc bất phàm chính là vô tận đại lục thiên đạo, chính là vô tận đại lục đại thiên thế giới chi chủ. Chủ thần điện chi nhánh bên trong thế giới, nhiều hơn một cái, vô tận đại lục, chỉ bất quá. Vô tận đại lục thuộc về hủy diệt trạng thái, hơn nữa đã không cách nào khôi phục. Cũng trong lúc đó, Mạc bất phàm ở dung hợp vô tận đại lục thiên đạo dấu ấn sau, hắn liền cảm ứng được vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Thế giới hủy diệt sau, cả thế giới năng lượng, cả thế giới hết thảy, ở dần dần dung hợp vào một chỗ, tụ tập trở thành đại đạo chi cơ, đã sắp muốn dựng dục thành công. Không, Đỗ Lân Đạo hai tròng mắt đỏ thắm, toàn thân cao thấp, tràn đầy cực kỳ khủng bố sát ý. Hắn chết nhìn trong chọc Mạc Bất Phàm, hỗn độn chung trực tiếp ném mà ra, đập tới, cho ta chết đi. Thiên đạo dung lô, hoành, Mạc Bất Phàm hiển hóa thiên đạo dung lô, cự đại lò luyện hóa thành tinh thần lớn nhỏ, hoành trần hư không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đánh tới, rắc rắc, làm hỗn độn chung nện xuống sau, thiên đạo dung lô liền nổ, song phương va chạm trong nháy mắt, hỗn độn chung uy năng vượt qua tưởng tượng, đem thiên đạo dung lô đập muốn nổ tung lên, trực tiếp liền bị phá hủy. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, cực nhanh rút lui, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm đầy đủ cảm nhận được Ngụy Thánh hậu kỳ tại sao có vũ trụ kim tự tháp cực kỳ chóp đỉnh tồn tại, tại sao bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem Mạc Bất Phàm chân chính để ở trong lòng. Bởi vì thực lực sai biệt rất rất lớn, Ngụy Thánh hậu kỳ nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo lực, xa xa là không phải Ngụy Thánh trung kỳ có thể địch nổi. Ngụy Thánh hậu kỳ có thể tùy tiện chém chết Ngụy Thánh trung kỳ. Thiên đạo dung lô lại bị oanh tạc xuống. Người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao vô tận đại lục thiên đạo sẽ tự nguyện băng giải, cũng hòa tan vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể? Cơ giới chi chủ lòng tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì hắn trên người nắm giữ một phần tiên giới đại đạo chi cơ, cho nên mới để cho vô tận đại lục thiên đạo nhìn với con mắt khác sao? Không đúng, địa ngục thâm uyên chi chủ cũng nắm giữ một phần đại đạo chi cơ. Lý do này không đứng vững. Vậy thì vì cái gì? Trên người Mạc Bất Phàm rốt cuộc còn cất giấu cái dạng gì bí mật? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn chi chủ ở bên cạnh xem cuộc chiến. Hắn không có xuất thủ, mà là cười thầm nói, Đỗ Lân Đạo phòng trừng đã bị tức điên rồi. Tần tần khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, không chỉ có thứ gì đều không lấy được, ngược lại thì bị một cái Ngụy Thánh trung kỳ cho tiệt hồ rồi. Cái này kêu là đồ làm áo cưới. Sát, ánh mắt cu à Đỗ Lân Đạo lạnh lẽo, sát ý không che giấu chút nào. Hắn không chỉ có muốn giết chết Mạc Bất Phàm, cũng phải đem chọn cái sử thượng tối nghiêu tông môn từ trong vũ trụ lau đi xuống. Cho bản thánh giết sử thượng tối nghiêu tông môn. Phải, sát, ngoặc kép chấm than. Tông môn liên minh đại quân cùng kêu lên hét lớn. Số người đông đảo, xông về phía rồi sử thượng tối nghiêu tông môn. Sát, tìm chết, giết bọn họ. Ông, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, đông đảo tông môn chân truyền, tỷ tỷ tông môn đại quân, vọt thẳng đánh tới tông môn liên minh đại quân, chưa từng có từ trước đến nay. Khí thế bừng bừng, không sợ hãi chút nào. Ung, chiến tranh bộc phát lần nữa. Chiến đấu sở sinh sinh gió bão lan tràn, phá hủy thời không, phá hủy đại lục, băng diệt qua không gian, khiến cho vô tận đại lục diệt vong thời gian tăng nhanh. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng biết cảm giác được vô tận đại lục đại đạo chi cơ ngưng tụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lập tức phải hiển hóa rồi. Muốn kéo dài thời gian, trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Phải biết, Mạc Bất Phàm có thiên đạo dấu ấn, là hắn có thể rõ ràng biết đại đạo chi cơ hiển hóa thời cơ cùng địa phương, mà Đỗ Lân Đạo bọn họ nhưng không biết. Cho nên Mạc Bất Phàm ở trong tình báo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đại đạo chi cơ hiển hóa ra ngoài,